Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1482, ta muốn báo thù. Chỉ dựa vào quyền đầu, Chu Trạch Dài dùng chỉnh một chút 10 phút đồng hồ thời gian, mới đưa chỉnh phần văn kiện, từ đầu với đuôi, một từ không bỏ sót xem hết, phần văn kiện này. Văn hay chữ đẹp, thời gian, địa điểm, nhân vật, đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn có tương quan nhân chứng ký tên con dấu. Có làm cho người không thể nghi ngờ tính chân thực, kỹ càng ghi chép Chu Trạch Dài phụ mẫu song thân, chết bởi Diệp Thiên chi thủ toàn bộ quá trình, mỗi một chi tiết nhỏ đều có tường tận miêu tả, chi tiết trở lại như cũ Chu Trạch Dài phụ mẫu cái chết ngọn nguồn. Thậm chí ngay cả Diệp Thiên dùng dạng gì thủ pháp giết chết Chu Trạch Dài phụ mẫu. Chu Trạch Dài phụ mẫu lúc đó kêu thảm nhiều ít âm thanh. Những thứ này râu ria không đáng kể sự tình, đều chi tiết không bỏ sót ghi lại trong danh sách. Siêu tập phần văn kiện này, người cần phải phí không ít tâm tư đi. Theo thời gian chuyển rời, Chu Trạch Dài tâm tình cũng tại dần dần biến đến bình tĩnh. Xem hết văn kiện về sau, tâm bình khí hòa nhìn qua Long Vương, mở miệng hỏi, ta thật không biết chính mình có phải hay không cần phải cảm tạ ngươi. Hướng ta cung cấp phần văn kiện này, để cho ta hiểu được phụ mẫu cái chết tiền căn hậu quả. Long Vương cười nhạt một tiếng, phất phất tay, không quan tâm hơn thua đáp lại nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói, bản vương chẳng qua là muốn vì ngươi làm chút chuyện mà thôi. Ngươi giúp bản vương lớn như vậy bận bịu, bản vương nếu là không hơi chút biểu thị một chút, chẳng lẽ không phải lộ ra bản vương không hiểu nhân tình lễ nghĩa? Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, nói chính là cái đạo lý này. Đánh giá Long Vương mặt ngoài chững chạc đàng hoàng, kỳ thực lại là ghê tởm cực độ sắc mặt. Chu Trạch Dài chỉ cảm thấy một trận ác tâm, nếu là Chu Trạch Dài không biết Long Vương bộ mặt thật sự, hắn nhất định sẽ đối Long Vương hướng mình cung cấp phần tài liệu này hành động. Cảm kích trong lòng, nhưng bây giờ Chu Trạch Dài sớm đã nhìn thấu Long Vương trướng nhãn pháp. Vương gia thật đúng là khiêm tốn, Chu Trạch Dài ý vị sâu xa lạnh giọng giễu cợt nói. Long Vương cao giọng cười một tiếng. Song trưởng khẽ vuốt, lắc đầu liên tục, đón đến, mới trịnh trọng sự tình mở miệng phát ra tiếng nói, A Trạch cười qua khách khí, bản vương đối ngươi, thế nhưng là lấy thành đối đãi A, bản vương làm như thế, cũng là vì tiêu trừ ngươi ta ở giữa hiểu lầm, tà thần sử dụng vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, đem bọn ngươi phụ mẫu song thân giết chết song thân mối thù. Không đội trời chung, tà thần là ngươi địch nhân. Đồng thời, tà thần không chỉ có là bản vương địch nhân, càng là toàn bộ long hồn đem hết toàn lực đều muốn chỗ chi cho thống khoái địch nhân. Nói chuyện, Long Vương chậm rãi đứng người lên, hướng Chu Trạch Dài bên này chậm rãi đi tới. Nghe được Long Vương lời nói này, Chu Trạch Dài không khỏi tâm thần trầm xuống, âm thầm nghĩ tới. Long Vương mục đích, quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong một dạng, vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Long Vương nhíu nhíu mày, than nhẹ một tiếng, thần sắc cùng ngữ khí cũng đều tại thời khắc này biến đến chân thành tha thiết thành khẩn. Phát ra từ đáy lòng mở miệng nói, tà thần là ngươi ta địch nhân chung, ta hy vọng ngươi ta ở giữa có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Bắt tay hợp tác, tương tà thần, đằng sau lời nói, Long Vương cũng không hề nói ra, mà chính là mãnh liệt giơ tay lên, hung hăng trong không khí, làm ra một cái chặt chém động tác, chấn động đến không khí, đôm đốp, rung động. Long Vương lời kia vừa thốt ra, biểu đạt ra ý nguyện, cùng Chu Trạch Dài đang đi tới Thúy Nguyệt Hồ khách sạn trên đường phỏng đoán. Cơ hồ là giống như đúc, vừa mới nói xong, Long Vương dừng bước tại Chu Trạch Dài trước mặt, khoảng cách Chu Trạch Giai không đủ 3 bước, chủ động thân thủ, hướng Chu Trạch Giai biểu lộ ra hợp tác với mình mục đích. Sáng rực có thần hai đảo ánh mắt, còn như là tia chớp, khóa chặt tại Chu Trạch Giai trên mặt, một mực đem Chu Trạch Giai mỗi một cái thần sắc biến hóa thu vào đáy mắt, chắc hẳn người cũng rõ ràng tà thần thực lực cùng bối cảnh cường hãn bao nhiêu. Lấy ngươi năng lực, lại thêm toàn bộ Côn Ngô phái thế lực, đều khó có khả năng là tà thần đối thủ. Nhưng ngươi nếu là cùng bản vương, cùng long hồn liên thủ, chúng ta tề tâm hiệp lực, nhất định có thể đạt thành mong muốn, diệt trừ tà thần. Long vương thấy Chu Trạch Giai chậm chạp không chịu tỏ thái độ, nhưng hắn lại cũng không bối rối, một bộ đã tính trước thần thái. Lần nữa nói bổ sung, tà thần thực lực rất mạnh, nhưng đây chẳng qua là hắn cá nhân vũ lực, mà long hồn sau lưng thì là chỉnh cái quốc gia lực lượng, đại biểu cho hơn 1 tỷ người ý chí. Lần này, Long Vương lời nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Trạch Giai trực tiếp đánh gãy. Chu Trạch Giai mặt không đổi sắc trả lời, hơn 1 tỷ người ý chí, người chắc chắn chứ? Ngươi có thể bảo chứng hơn 1 tỷ người đều muốn diệt trừ tà thần? Ta không là tiểu hài tử, cũng không cần tiếp nhận ngươi tẩy não. Ngươi loại này lời nói rỗng tuếch nói nhảm, vẫn là giữ lấy đi cùng những cái kia não tàn người đi nói. Ta cùng tà thần có thù, có đại thù, nhưng ta chính là ta là Chu Trạch Giai, khinh thường tại cùng bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, tổ chức liên thủ, ta muốn báo thù, ta dựa vào là ta cái này một đôi quyền đầu, sức một mình ta, dù là cuối cùng cũng chết tại tà thần trên tay, ta cũng nhận mệnh. Ngươi thiên hoa loạn trụy thổi phồng long hồn làm sao cường đại, cùng như thế khoác lác, không bằng xuất lĩnh long hồn, trực tiếp cùng tà thần làm, càng có ý nghĩa. Long Vương thần sắc sững sờ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, bề ngoài hòa hợp êm thấm, ánh sáng mặt trời tuấn lãng Chu Trạch Giai lại sẽ nói ra lần này bén nhọn lời nói. Ta không biết các ngươi cùng tà thần ân oán, ta cũng không muốn biết. Bây giờ Chu Trạch Giai dường như biến cá nhân, giống như biến đến giống như ra khỏi vỏ, kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang tất lộ, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn qua Long Vương, lại leng keng có lực bổ sung một câu, từ giờ trở đi, người ta mỗi người đi một ngả, đường lớn chân trời mỗi người đi một bên, đã không còn bất kỳ can thiệp nào. Long Vương mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Trên thực tế, Chu Trạch Giai hiện tại phản ứng hoàn toàn ở Long Vương trong dự liệu, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, Chu Trạch Giai cùng mình cũng không phải là người một đường. Một khi Chu Trạch Giai nhìn đến phụ mẫu song thân bị giết tài liệu cặn kẽ về sau, báo thù niềm tin, thì hội bị kích thích. Sau đó cùng mình phân rõ giới hạn, bất luận Chu Trạch Giai làm ra như thế nào lựa chọn, Chu Trạch Giai đối Diệp Thiên cừu hận, đều đã bị Long Vương thành công kích hoạt. Chu Trạch Giai đem sẽ trở thành Diệp Thiên lớn nhất kẻ địch cường hãn một trong. Chỉ muốn đạt tới cái này mục đích, Long Vương thì vừa lòng thỏa ý. Theo trước mắt cục diện đến xem, Long Vương mục đích cơ bản đạt thành. Mời, nghĩ được như vậy, Long Vương hướng về phía ngoài cửa khoát tay chặn lại. Làm thủ thế, bản vương tôn trọng ngươi lựa chọn. Ngươi có thể cự tuyệt cùng bản vương hợp tác, nhưng bản vương thủy chung chờ mong lấy ngươi có thể hồi tâm chuyển ý, cùng bản vương hợp lực, cộng đồng đối phó tà thần. Long Vương đương nhiên biết Chu Trạch Giai tâm ý đã định là tuyệt không có khả năng sửa đổi, nhưng vẫn có chút khách sáo nói mấy cái câu nói mang tính hình thức. Chu Trạch Giai buông văn kiện trong tay xuống kẹp, thân hình lóe lên, biến mất đang phòng xếp bên trong. Ha ha ha, Long Vương cũng nhịn không được nữa, nội tâm kích động hưng phấn. Chu Trạch Giai vừa đi, lập tức cười to lên, trong giọng nói tràn ngập đối Diệp Thiên oán độc chi ý. Tà thần A và thần, ngươi nhìn một cái, bản vương đối ngươi là tốt bao nhiêu A, lại cho ngươi dựng thẳng lên một cái cường địch. Lúc này, bản vương ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là làm sao cùng Chu Trạch Giai đánh đến lưỡng bại câu thương. Yêu tinh hàng thế, phá quân lâm phàm, chậc chậc chậc, các ngươi quyết đấu, đều là thiên ý, bản vương chẳng qua là thuận theo thiên ý. Từ đó cản trở, để cho các ngươi tự giết lẫn nhau hành động, phát sinh sớm mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.